Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quay đầu lại nhìn, Kỳ cứ ngỡ đang ngủ đã tỉnh lại, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn mong mỏi vào mình, có chút bịn dịn. Phương Hạo Vân cười tinh quái, có phải tiếc anh đi rồi không? Nếu em đã không nỡ bỏ anh, thì anh sẽ không đi nữa. Đi đầu anh ấy, ai tiếc anh cơ chứ, anh đi đi. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt, khẽ sẵng giọng, khẩu thị tâm phi, khẽ quay mặt đi, không nhìn Hạo Vân nữa. Có điều đôi tai của cô thì cứ vểnh lên, xem xét hành động của Phương Hạo Vân. Hiển nhiên, cô không hề muốn Phương Hạo Vân bỏ đi. Có lẽ do ngã bệnh, nên Bạch Lăng Kỳ tối nay rất tin tưởng vào Phương Hạo Vân. Cho dù cô vẫn chưa thể mở lòng, cho dù cô vẫn chưa thể hoàn toàn lượng thứ cho tên phong lưu kia, nhưng cô vẫn luôn hy vọng rằng hắn có thể ở lại bầu bạn với mình. Những tâm sự đó của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân hiểu rất rõ. Hắn cúi người xuống, hôn vào trán Kỳ rồi nói, Kỳ, em yên tâm ngủ đi. Anh nói rồi, đêm nay anh sẽ không rời em nửa bước đâu. Bạch Lăng Kỳ nhìn vào vành mắt của hắn ngượng nghịu nói, anh nói thật chứ? Thật. Phương Hạo Vân gật đầu, ôn nhu nói, Kỳ, tin anh đi, từ nay về sau anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Anh sẽ giữ lời thề của anh, sẽ tiếp tục theo đuổi em, cho tới khi em quay lại với anh. Bạch Lăng Kỳ rơm rớm nước mắt, cô rất muốn nói với Phương Hạo Vân, trong lòng cô đã chấp nhận hắn rồi. Nhưng lời đến miệng thì nghẹn ứ lại, Trương Mỹ Kỳ đứng ngăn cách giữa họ không thể xóa nhòa được. Ai thèm anh theo đuổi? Người thích tôi nhiều lắm. Nói rồi, Bạch Lăng Kỳ bỗng nhiên khóc thút thít, cô há miệng ngoạm thật mạnh vào cánh tay phải của Phương Hạo Vân, cắn chết anh đi, cái đồ tồi tệ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân biết rõ sự tủi nhục trong lòng Kỳ, thời đại khác nhau, nữ tính cũng thức tỉnh rồi, tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng đã bị giảm trừ triệt để rồi. Có lúc hắn lại nghĩ, nếu chuyện tương tự đổi là hắn thì hắn sẽ làm thế nào? Nếu như Kỳ nói với hắn, cô ấy có một người đàn ông khác, thì hắn sẽ xử trí ra sao? Cười ha hả như thằng điên, rồi sau đó là một vợ hai chồng. Đáp án là khẳng định, điều đó tuyệt đối không thể nào được. Hắn chắc chắn sẽ giết gã đàn ông kia, rồi sẽ giết luôn cả Bạch Lăng Kỳ. Bởi vì hắn ghét bị phản bội, căm thù kẻ phản bội. Rồi lại đối chiếu với Bạch Lăng Kỳ, phản ứng của cô đã đủ bình tĩnh, quá tốt rồi. Lấy tâm mình so tâm người, Phương Hạo Vân thậm chí cảm thấy Bạch Lăng Kỳ có chút vĩ đại. Có nỗi khổ trong lòng, Phương Hạo Vân mặc cho Kỳ cắn cánh tay của mình phát tiết, không nói không rằng. Rách rồi. Bạch Lăng Kỳ tình cảm kích động cắn chảy máu tay Phương Hạo Vân, bởi vì cô đã nếm thấy vị máu trong lưỡi, cô vội vàng bỏ cánh tay của Hạo Vân ra, khuôn mặt đau xót và tự trách mình, em xin lỗi, Hạo Vân, em không cố ý đâu. Xin lỗi. Phương Hạo Vân mỉm cười độ lượng, rút cánh tay lại nhìn thoáng qua, đúng là bị xước tay rồi, có điều hắn không hề cảm thấy chút cảm giác đau đớn nào, dưới đôi mắt nhìn chăm chú của hắn, vết thương nhanh chóng được khép lại. Năng lực tự chữa lành vết thương siêu cường của hắn vào lúc này, tỏ rõ sự ưu việt của mình. Hạo Vân, anh chửi em đi. Bạch Lăng Kỳ khuôn mặt nhìn như sắp phát khóc. Kỳ, em nhìn lầm rồi, tay của anh có bị rách chỗ nào đâu. Phương Hạo Vân duỗi cánh tay ra, mỉm cười nói, em xem này, tay của anh chẳng phải vẫn lành lặn sao. Đúng là không bị rách. Bạch Lăng Kỳ có chút giật mình, cô rõ ràng đã nếm thấy có mùi máu cơ mà, lẽ nào là ảo giác? Hay là chuyện gì khác thường? Không thể nào, rõ ràng là em đã cắn rách tay anh rồi cơ mà. Nói tới đây, lòng của Bạch Lăng Kỳ khẽ run lên, Hạo Vân, anh là người à? Phương Hạo Vân hơi phật ý, thế nào mà cô ấy lại coi mình không phải người vậy? Tuy rằng có chút năng lực đặc biệt khác người, nhưng chắc chắn hắn là một con người bằng xương bằng thịt. Kỳ, em nói gì lạ vậy? Phương Hạo Vân vuốt cặp mũi đáng yêu của Kỳ, mỉm cười rồi nói, thời gian không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm đi, anh du em ngủ. Trong lòng Bạch Lăng Kỳ thầm thì, cảm thấy chuyện trước đó quá là quỷ quái. Cô thề rằng, quả thực là cô đã cắn rách tay của Hạo Vân, thế nhưng chớp mắt một cái, chỗ cắn vào người hắn lại không thấy đâu nữa, ngay cả vết răng cũng chả thấy đâu. Không nghi ngờ gì nữa, trong đó nhất định còn có nguyên nhân nào khác không muốn cho người khác biết. Nhưng Bạch Lăng Kỳ cũng không phải là người hay để tâm mấy chuyện vụn vặt, nếu Phương Hạo Vân đã không thừa nhận thì cô cũng không muốn làm khó. Sẽ có một ngày, cô sẽ tìm cho ra. Hơn nữa, giờ cô cũng mệt quá rồi. Từ sau khi chuyển ra ngoài Hoa Viên Lam Tâm, trong lòng cô chưa từng có cảm giác an toàn lúc nào cả. Cúi đầu suy nghĩ, cô nói, Hạo Vân, hay là anh cũng lên đây ngủ đi. Không thể để cho người ta ngồi suốt đêm được, cho dù hắn chấp nhận thế, thì Bạch Lăng Kỳ liệu có không đau lòng không? Phương Hạo Vân như mở cờ trong bụng, cơ hội đây rồi, liệu có nên làm theo lời xui của ba, cho gạo chín thành cơm luôn không nhỉ? Thôi vậy, anh dựa vào đầu giường mà ngủ, bây giờ quan hệ chúng ta không phải là tình nhân tình nhất gì cả, cô nam quả nữ ngủ chung giường, vậy còn ra thể thống gì nữa? Không đợi Phương Hạo Vân quyết định có chịu hay không, thì Kỳ ta đã dở quẻ rồi. Trái tim con gái, đúng là mặt trời tháng 6, nói đổi là đổi được ngay, chẳng thể hiểu nổi. Phương Hạo Vân không hề cự cãi lại, lấy một chiếc ghế ngồi xuống, đầu tựa xuống đầu giường của Kỳ, bàn tay nắm lấy bàn tay búp măng của Kỳ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bạch Lăng Kỳ thấy vậy thì thầm nghĩ, đồ tồi này, từ lúc nào lại biết nghe lời thế nhỉ, nói không được ngủ, thì anh cũng không dám ngủ thật đấy. Tức chết đi được. Được rồi, đáng đời anh lắm. Đêm càng khuya hơn, Đại Phi kéo Trương Bưu ra khỏi chăn, đem tình hình tối hôm nay kể lại cho Trương Bưu, xong rồi hỏi, tính sao đây anh? Anh phải đưa quyết định ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, với thực lực của nữ sát thủ đó, thì dù chúng ta có tăng cường thêm số người lên gấp đôi gấp ba, thì vẫn không thể nào ngăn trở được sát nhân đâu. Vậy ý của cậu là sao? Trương Bưu nhướng mày nói, không phải cậu định mặc cho Hoa Thiên Minh sống chết sao thì sống chết đấy chứ. Nữ sát thủ cho chúng ta thời gian 3 ngày, em nghĩ cần phải tranh thủ 3 ngày này điều tra về Hoa Thiên Minh. Nếu như vụ cháy ở vũ trường Thiên Nguyệt thực sự có liên quan tới hắn, thì mọi chuyện sẽ dễ thôi. Đại Phi có ý tứ rất rõ ràng, nếu như Hoa Thiên Minh đáng chết, thì không cần phải hy sinh anh em chỉ để bảo vệ hắn làm gì cả. Không được. Trương Bưu phản bác nói, Đại Phi, chúng ta là người thực thi pháp luật, dù Hoa Thiên Minh thật sự đáng chết, thì chúng ta cũng nên xử lý hắn theo pháp luật, chúng ta phải bảo vệ hắn dù gì đi nữa. Cổ hủ. Đại Phi không chút khách khi nói, anh Bưu, đã nhiều năm trôi qua, tại sao anh lại chẳng có chút thay đổi nào thế nhỉ? Nếu như pháp luật có thể trừng trị được, thì một năm trước đã phải trừng trị rồi. Việc gì phải đợi tới bây giờ? Lẽ nào anh không hiểu ra sao? Trong hiện thực, tồn tại rất nhiều kẻ rất giỏi luồn lách luật pháp. Nói ngay như Hoa Thiên Minh, cho dù chúng ta, trong 3 ngày chúng ta dùng tất cả các biện pháp nghiệp vụ tìm ra được bằng chứng phạm tội của hắn, thì anh sẽ thế nào nữa đây? Hắn là ủy viên chính hiệp, còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân, và là một doanh nghiệp có tiếng tại thành phố Hoa Hải này, và ngoài ra cũng là một nhà từ thiện nổi danh trong toàn quốc. Chỉ những danh hiệu đó thôi. Mặc cho anh làm gì cũng chẳng thể dễ dàng động nổi tới hắn. Em dám khẳng định, nếu như đi theo đúng trình tự pháp luật, cho dù anh có chứng cứ đanh thép, cũng chẳng thể khiến Hoa Thiên Minh đền tội những năm qua, chuyện giống vậy em đã gặp phải rất nhiều rồi. Có đôi lúc, em thậm chí còn nghĩ, nếu như thành phố Hoa Hải xuất hiện một kỵ sĩ áo đen giống như Batman, thì chí ít, anh ta có thể giành lại được công lý cho những người đã chết. Nghe xong Đại Phi nói, Trương Bưu có chút đăm chiêu, nói, Đại Phi, nói thật, tôi không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy trong lòng. Anh Bưu, chẳng có gì là bất ngờ cả, em là đặc công, nhưng đầu tiên em vẫn là người. Chỉ cần là người, em nghĩ trong lòng ai cũng có suy nghĩ như em. Hơn nữa do quan hệ công việc, những chuyện bất bình mà em chứng kiến nhiều hơn người khác rất nhiều. Cho nên sự bất mãn trong lòng em rất cuồng liệt. Đại Phi thành thực nói, em mặc kệ anh nghĩ gì, tóm lại, em muốn tận dụng thời gian 3 ngày để thu thập tội chứng của Hoa Thiên Minh. Nếu một khi chứng minh được hắn có dính líu tới vụ cháy vũ trường Thiên Nguyệt, thì em sẽ hủy bỏ sự bảo vệ với Hoa Thiên Minh. Em tuyệt đối không để cho quân của em vì một kẻ đáng chết mà phải bỏ mạng. Nếu không, lương tâm của em sẽ day dứt suốt đời. Em cũng không làm cách nào ăn nói cho được với người thân của họ. Anh Bưu, em khuyên bảo anh cũng đều là nghĩ cho quân của anh đấy. Đại Phi nhíu mày nói, không cần phải vì sĩ diện mà trả giá quá đắt. Trương Bưu nghe vậy, uất thở dài một tiếng, hồi lâu không nói gì. Một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Đại Phi hỏi. Sự việc thật sự có nghiêm trọng như cậu nói không? Thân thủ của nữ sát thủ đó quả thực lợi hại vậy sao? Không chừng hôm nay cô ta vẫn còn che giấu thực lực nữa. Đại Phi trầm giọng nói, anh Bưu, trước kia anh em mình đều là những điểm sáng trong bộ đội đặc chủng, công phu mấy năm qua không hề thuyên giảm, nhưng ở trước mặt cô ta, em cảm thấy chúng ta chẳng có lấy một chút cơ hội ra tay. Cô ta di chuyển quá lẹ, đã vượt quá xa cực hạn của con người. Hơn nữa, cô ta chỉ quất nhẹ một dao, đã chặt đứt một cây cổ thụ làm đôi. Nguồn sức mạnh như vậy, ngoại trừ trên TV phim ảnh, thì anh từng chứng kiến chưa? Đương nhiên, em nói như vậy, không phải vì sợ chết, mà là vì Hoa Thiên Minh rốt cuộc có đáng để chúng ta phải đổ máu không? Đại Phi, cậu đã từng nghĩ tới việc, cô ta đang cố ý đóng kịch để che tầm mắt của chúng ta. Trương Bưu nghĩ một lúc rồi hỏi. Không thể nào. Đại Phi cẩn thận suy xét lại, rồi quả quyết nói, anh Bưu, không thể nào, cô ta căn bản không cần thiết phải làm vậy. Nếu như cô ta muốn... Em cùng các anh em chiến sĩ và cả Hoa Thiên Minh nữa đã chết từ lâu rồi. Cô ta vung tay bắn 2 phát đạn thôi, mà đã khiến 2 tay bắn tỉa bị vô hiệu hóa. Cô ta bắn rất chuẩn, hơn nữa ra tay còn có phần nương nể. Không hề cố tình làm thương tới kinh mạch của họ. Tĩnh dưỡng một thời gian, bọn họ chắc chắn còn có thể tiếp tục làm lính bắn tỉa được. Điều này nói lên cái gì? Cô ta căn bản là không muốn lạm sát người vô tội. Đại Phi, tôi nghĩ tôi đã từng gặp cô ta. Nghe xong Đại Phi nói, Trương Bưu liền liên tưởng ngay tới nữ hiệp lần trước cứu họ tại trường bắn. Ai cơ? Đại Phi sửng sốt hỏi. Nữ sát thủ. Trương Bưu nghiêm túc nói, tôi nghĩ tôi hình như đã nhìn thấy nữ sát thủ đó, cô ta rất ghê gớm. Đúng như người mà cậu đã nói với tôi, nữ hiệp cứu chúng tôi tại trường bắn. Anh có bằng chứng gì không? Đại Phi hỏi lại. Không có, chỉ có một loại cảm giác. Có điều tôi cảm giác cảm nhận của mình không hề sai. Trương Bưu nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thế này vậy, chúng ta không thể bỏ việc bảo vệ với Hoa Thiên Minh. Có điều tôi đồng ý với việc lập tức điều tra về Hoa Thiên Minh. Nếu như nữ sát thủ nói đúng sự thực, thì Hoa Thiên Minh đáng phải chết, vậy thì chúng ta có thể từ bỏ việc bảo vệ hắn. Đương nhiên, tôi sẽ đích thân khuyên bảo vị nữ hiệp kia, hy vọng cô ấy cho phép chúng ta lấy pháp luật để trừng trị Hoa Thiên Minh. Đại Phi nhún vai, với cách nghĩ của anh, em vẫn giữ ý kiến của mình. Được rồi. Trương Bưu lập tức giãn hàng lông mày, mỉm cười nói, Đại Phi, chẳng phải cậu muốn gặp Phương Hạo Vân ở Đại học Hoa Hải ư? Sáng ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi. Vào lúc này em làm gì còn tâm trạng đó nữa? Đại Phi lắc đầu. Đại Phi cậu cứ nghe tôi đi, tôi muốn mời Phương Hạo Vân tham gia hành động cùng chúng ta. Người này công phu có thể nói là tuyệt đỉnh, có sự trợ giúp của cậu ta, áp lực của chúng ta cũng giảm đi phần nào. Trương Bưu mỉm cười nói, tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này nhỉ? Cậu ta sẽ đồng ý chứ? Đại Phi có chút lo lắng, vạn nhất cậu ta gặp phải nguy hiểm gì, lúc đó thì anh xử trí thế nào đây? Yên tâm, tôi rất tin vào cậu ta, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành điều tra về Hoa Thiên Minh, sáng ngày mai, chúng ta cùng đi tới gặp Phương Hạo Vân. Đại Phi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, thôi được. Trời vừa sáng, Phương Hạo Vân đã tỉnh rồi. Dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái, Phương Hạo Vân ngước mắt nhìn Kỳ, cô bé vẫn còn ngủ rất say sưa. Hạo Vân, bỗng nhiên, Bạch Lăng Kỳ lại nói mê sảng, khẽ trở mình, tung chân làm lật tung chăn ra. Phương Hạo Vân bật cười nho nhỏ, vội vàng bỏ cặp chân nõn nà kia vào trong chăn. Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân là của chị. Cơ thể Bạch Lăng Kỳ lại động đậy lần nữa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, anh ấy là của chị. Phương Hạo Vân nghe thấy, trong lòng lại đau nhói, xem ra chuyện này ảnh hưởng quá lớn tới cô ấy, cho dù là trong cơn mê, cô ấy vẫn không thể quên được. Phương Hạo Vân có chút tâm động, một tay kéo Kỳ vào trong ngực, thầm nghĩ, nhất định phải đối tốt với cô ấy, không thể để cô ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. Có người hỏi hạnh phúc là gì? Triết gia trả lời, hạnh phúc là quý trọng những gì trước mắt. Phương Hạo Vân phải mau chóng giải quyết những vấn đề đau đầu này, nếu cứ để như thế này, Kỳ, chị Mỹ Kỳ, còn cả hắn nữa. Cả ba người đều sẽ phải chịu khổ mãi. Đại Sắc Lang, buông em ra, ai cho phép anh ôm em hả? Bạch Lăng Kỳ bị Phương Hạo Vân làm cho tỉnh giấc, cô nhìn Phương Hạo Vân, môi bĩu lên, hầm hừ nói, buông em ra. Ha ha, Phương Hạo Vân mặt dày nói, anh giúp em giữ ấm mà. Ấm cái đầu anh ấy, trời nóng như vậy, còn cần anh giữ ấm à? Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Bạch Lăng Kỳ bỗng nhiên hỏi một câu, tại sao anh lại ở đây? Phương Hạo Vân hơi buồn sầu, lẽ nào cô ấy quên hết rồi? Tối qua, hắn đã ở đây trông cô suốt đêm rồi còn gì. Công lao thành công cốc như vậy đấy. Ông trời ơi, ông đất ơi, các ông chơi tôi đây à? Cặp mắt long lanh của Bạch Lăng Kỳ lóe lên, rồi hiện lên vẻ tinh quái. Anh vừa đến à? Anh đến làm gì? Rõ ràng là phá tan giấc mộng đẹp của người ta rồi. Phương Hạo Vân lại trưng hửng lần nữa. Đúng là hắn quấy nhiễu giấc mơ của Bạch Lăng Kỳ rồi. Có điều hắn dám khẳng định, đó là một cơn ác mộng, chứ không phải giấc mỹ mộng, thanh mộng nào hết. Hết rồi, người ta đã quên hết cả rồi. Cũng đành, là một người bạn trai, thì phải có dũng khí tư cách chấp nhận hy sinh và thiệt thòi. Chỉ cần cô ấy không sao là đủ rồi. Vậy thì anh đi đây. Dù sao trời cũng sáng bảnh mắt rồi, lát nữa vào giờ làm việc, Phương Hạo Vân quyết định rời khỏi đây trước. Đợi đã. Bạch Lăng Kỳ gọi Phương Hạo Vân lại, đôi mắt hạnh đào trừng trừng duyên dáng. Đại Sắc Lang, sao anh không cãi lại em, rõ ràng tối qua trông em ngủ cơ mà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật không? Anh đều đã quên hết rồi. Phương Hạo Vân cười hì hì. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Đồ đều giả, là anh cố ý. Lúc này Bạch Lăng Kỳ mới biết mình đã mắc bẫy rồi. Hạo Vân, chuyện tối hôm qua cảm ơn anh nhé. Nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng Bạch Lăng Kỳ tràn đầy sự cảm động và ngọt ngào. Do dự một chút, cô cẩn thận hỏi. Hạo Vân, có thật là anh không thể từ bỏ chị Mỹ Kỳ không? Phương Hạo Vân hơi gật đầu, thật lòng nói. Kỳ à, xin lỗi em, anh thật sự không thể bỏ mặc chị Mỹ Kỳ. Nếu thật sự anh bỏ mặc chị Mỹ Kỳ, anh nghĩ mình cũng không xứng đáng để được em yêu. Một người đàn ông đã từng bỏ mặc một người con gái, thì không có tư cách tiếp tục nói chuyện yêu đương nữa, em thấy anh nói có đúng không? Bạch Lăng Kỳ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi chua xót, nước mắt rơi lã chã, như sắp ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô biết, muốn khiến Hạo Vân thỏa hiệp là điều không thể được. Nếu vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn, chỉ có cô đi thỏa hiệp mà thôi. Thế nhưng, lau khô nước mắt trong khóe mắt, Bạch Lăng Kỳ nghiến răng chịu đựng, cô nói, Hạo Vân, anh đi trước đi, em phải dậy rồi, một lát nữa chị Tuyết Di sẽ đến. Phương Hạo Vân gật đầu, chăm chú nhìn cô nói, Lăng Kỳ, anh không muốn bỏ mặc chị Mỹ Kỳ, đồng thời anh cũng sẽ không bỏ mặc em, anh sẽ đợi cho đến ngày em tha thứ cho anh. Tuy suy nghĩ của anh rất vô liêm sỉ, nhưng những lời anh nói đều là những lời nói thật lòng. Bạch Lăng Kỳ sâu kín nói, Hạo Vân, anh đã từng nghĩ qua chưa? Cứ cho là em đồng ý rồi thì sao chứ? Cái xã hội này có chấp nhận không? Còn có ba mẹ em nữa phải giải thích với họ thế nào đây? Về ba mẹ của mình, trong lòng Bạch Lăng Kỳ hiểu rất rõ. Nếu họ biết chuyện của Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ, thì chắc chắn họ sẽ quyết liệt ngăn cản cô ấy tiếp tục qua lại với Hạo Vân. Hoặc là, sau này cũng sẽ trở thành kẻ thù. Phương Hạo Vân nghe vậy. Hắn âm thầm nhíu mày, không thể không nói, lời của Lăng Kỳ đã nói đúng chỗ hắn lo lắng. Lo lắng của cô là rất có lý. Chắc chắn vợ chồng Bạch Gia sẽ không chấp nhận, Phương Gia cũng không đồng ý. Bọn họ thuộc tầng lớp tiểu thị dân, là gia đình có truyền thống an phận thủ thường. Đối với những chuyện tình vượt qua luân thường đạo lý, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tuy nói như vậy, Phương Hạo Vân vẫn không có ý định từ bỏ. Trên thực tế, chuyện đến mức như ngày hôm nay, hắn đã không còn đường rút lui rồi. Lăng Kỳ, những vấn đề này anh sẽ giải quyết. Bây giờ anh chỉ hy vọng em có thể chấp nhận. Phương Hạo Vân nhân lúc này nói ra, hắn cảm thấy Lăng Kỳ có vẻ thả lỏng rồi. Anh về đi. Bạch Lăng Kỳ không muốn tỏ thái độ. Trước khi cô vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, cô không muốn vì chuyện này mà làm ra chuyện gì để đáp lại. Phương Hạo Vân dày mặt nói, dù sao anh cũng sẽ không từ bỏ. Bạch Lăng Kỳ hơi nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng nói, tốn công nói với anh, em ghét anh mau ra ngoài đi. Vậy anh ra ngoài trước, Phương Hạo Vân ân cần nhìn cô bạn gái một lần nữa, quay người đi ra ngoài. Đợi sau khi Phương Hạo Vân đi ra, Bạch Lăng Kỳ đột nhiên tủi thân khóc. Cô nhỏ giọng khóc thầm, sao tôi lại gặp phải kẻ xấu xa như vậy chứ? Đi ra khỏi phòng, sau khi đến văn phòng của bà chị, Phương Hạo Vân đã thấy chị mình sớm đã ngồi ngay ngắn trong bàn làm việc, mắt đang chăm chú nhìn hắn. Phương Tuyết Di không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạo Vân. Phương Hạo Vân bị ánh mắt của chị mình nhìn đến mức cảm thấy bối rối, theo nguyên tắc lấy độc trị độc, hắn cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào chị gái mình. Cô vén mái tóc phiêu giạt lên cao, hiện rõ dáng vẻ cao quý thanh thục, dưới lông mi là đôi mắt to đẹp và long lanh, cái mũi thẳng tắp có phần gợi cảm. Đôi môi xinh xắn đỏ thắm mà mềm mại đã tô điểm thêm vẻ yêu kiều của cô. Cô mặc trên mình chiếc áo tây màu đen. Cô có bộ ngực đáng tự hào. Bộ ngực còn khe khẽ rung động nhịp nhàng theo hơi thở của cô. Bên dưới cô mặc một chiếc váy ngắn cũng màu đen, ánh sáng dưới váy nhìn như xuyên thấu. Đôi chân thon dài mà trắng như tuyết đã bị đôi tất dài bao lấy, lại càng thêm vẻ cuốn hút và gợi cảm. Chị, hôm nay chị thật đẹp. Phương Hạo Vân không khỏi mở lời tán thưởng. Tiểu tử thối, em có ý gì? Lẽ nào trước đây chị không đẹp à? Phương Tuyết Di lườm cậu em trai một cái, đắc ý nói, bà chị của em đây, mãi là một đại mỹ nhân. Phương Hạo Vân vội vàng gật đầu rồi phụ họa thêm, chị em là đẹp nhất. Được rồi, ít ba hoa với chị thôi, chị hỏi em, sao em lại ở văn phòng của chị, có phải là... Phương Tuyết Di buông nụ cười đầy hàm ý, tối qua cũng ở đây. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tối qua Kỳ bị phong hàn nên sốt cao, em qua trông cô ấy một đêm, bây giờ cô ấy không sao rồi. Em cũng nên đi rồi. Lăng Kỳ bệnh à? Phương Tuyết Di hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng nghỉ thăm cô ấy, nhưng không ngờ Bạch Lăng Kỳ đã rửa mặt xong đi ra. Cô cười Phương Tuyết Di, chị Tuyết Di, em đã đỡ nhiều rồi, một chút mệt mỏi cũng không còn nữa rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Tuyết Di đi đến, đưa tay sờ lên trán Lăng Kỳ, rất bình thường, trong lòng mới thấy yên tâm. Lăng Kỳ, chị, hai người cứ nói chuyện, em đi trước. Phương Hạo Vân nhìn chị mình, chào một tiếng rồi bước đi. Phương Tuyết Di đương nhiên hiểu ý của hắn, nói thêm mấy câu tốt đẹp. Lăng Kỳ, nghe nó nói, nó đã trông em cả tối qua, là thật sao? Phương Tuyết Di bắt đầu điều tra. Bạch Lăng Kỳ gật đầu, tối qua em bị bệnh thật, hơn nữa lại rất nặng, sau đó Phương Hạo Vân đến, anh ấy cho em uống thuốc, còn ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đêm, thật là đã làm khó anh ấy. Cảm động rồi à? Quyết định đầu hàng rồi chứ? Phương Tuyết Di cười hì hì nói, Kỳ à, tiểu tử này yêu em thật lòng đó. Điều này là không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Em biết. Bạch Lăng Kỳ lắc đầu nói, nhưng, em vẫn chưa có cách nào thuyết phục bản thân. Hơn nữa ba mẹ em cũng sẽ không đồng ý. Ba mẹ chị ngược lại sẽ đồng ý họ luôn ước ao Hạo Vân, có thể cưới được một cô vợ, sinh được một đàn con. Trong lòng Phương Tuyết Di hồ hởi nói, cô tiếp tục khuyên, Kỳ, là con gái chị hiểu nỗi khổ và tâm tư của em, nhưng vẫn là câu nói này. Em hãy tự mình quyết định đi. Cảm ơn chị Tuyết Di. Ngày hôm nay đối với Trương Mỹ Kỳ mà nói là một ngày đáng để chúc mừng. Tòa án cuối cùng đã dùng phương thức thẩm vấn vắng mặt, phán quyết mang tính cưỡng chế đã cho phép cô ly hôn với Tưởng Đại Phát. Trong giây phút cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn, trong lòng cô đột nhiên thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Từ ngày hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành người tự do. Sau này, cô có thể ở bên cạnh Hạo Vân, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi trở về phòng làm việc, cô gọi điện ngay cho Tạ Mai Nhi để thông báo cho cô bạn tốt của mình, hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với cô ấy. Sau khi nhận điện thoại, Tạ Mai Nhi vội vã đến văn phòng của Mỹ Kỳ, đóng cửa lại. Cô vừa cười vừa nói, chị Mỹ Kỳ, em đang muốn tìm chị đây. Chúc mừng chị. Em đã biết rồi à? Trương Mỹ Kỳ có chút kinh ngạc, chuyện tình cảm này dường như cô vẫn chưa dám nói với Tạ Mai Nhi. Tại sao cô lại biết được? Chị Mỹ Kỳ không những em biết mà rất nhiều người ở công ty đều biết, bọn họ đều rất vui mừng cho chị. Tạ Mai Nhi vui mừng nói liên thoáng. Trương Mỹ Kỳ bỗng chốc ngạc nhiên, vậy là sao? Tại sao chuyện mình ly hôn mà cả công ty đều biết? Đây không phải kết quả mà cô hy vọng. Thấy sắc mặt Trương Mỹ Kỳ trầm xuống, Tạ Mai Nhi bước đến gần cười nói, chị Mỹ Kỳ, có vẻ chị không vui lắm, ngày hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui nhất của chị chứ. Ly hôn với Tưởng Đại Phát, lẽ ra là rất vui. Nhưng bây giờ cả công ty đều biết rồi, vậy có thể vui nữa không? Trương Mỹ Kỳ lạnh lùng thở dài một tiếng, nói, được rồi, Mai Nhi, em ra ngoài trước đi. Chị muốn yên tĩnh một mình. Vậy được. Nhưng tối nay chị phải chiêu đãi đấy, rất nhiều người đều nhờ em nói với chị thế, muốn ăn bữa cơm của chị. Tạ Mai Nhi cười rồi dặn dò. Chờ một chút. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy sự việc có chút không hợp lý, cô gọi Tạ Mai Nhi lại. Hỏi, Mai Nhi, em thấy chuyện này đáng để chiêu đãi sao? Không phải chứ. Chị Mỹ Kỳ, bây giờ chị có mức lương đãi ngộ của phó giám đốc tập đoàn rồi. Ý của chị vẫn muốn từ chối sao? Tạ Mai Nhi có chút khó tin. Cái gì mà phó giám đốc mới không phó giám đốc? Chị là phó giám đốc. Trương Mỹ Kỳ nhấn mạnh. Còn giả bộ gì nữa? Chị Mỹ Kỳ, bây giờ trên công ty đều truyền ra, chị sẽ được thăng chức đảm nhiệm tổng giám sát bộ phận chăm sóc khách hàng, hưởng đãi ngộ của phó giám đốc. Chuyện vui như vậy nếu chị không chiêu đãi, vậy mọi người sẽ không bỏ qua đâu, dù sao em là người đầu tiên không đồng ý. Tạ Mai Nhi nói năng hùng hồn. Chị làm tổng giám sát bộ phận khách hàng. Đây chính là chuyện vui mà em nói. Trương Mỹ Kỳ nghe vậy lập tức thở dài, cảm giác mình sẽ hiểu sai ý. Nhưng lời nói ra không lấy lại được, chuyện lớn như vậy, tại sao mình lại không biết gì hết? Chị Mỹ Kỳ, chị đừng nói với em chị không biết chuyện này nhé. Thấy Trương Mỹ Kỳ có vẻ kinh ngạc, Tạ Mai Nhi hỏi, vậy chị định nói với em chuyện vui gì vậy? Trương Mỹ Kỳ cầm tờ giấy phán quyết ly hôn, cười nói, từ hôm nay, chị tự do rồi, sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tưởng Đại Phát. Tạ Mai Nhi đột nhiên vỗ tay nói, chị Mỹ Kỳ, hôm nay chị đúng là song hỷ lâm môn. Buổi chiều, Trương Bưu dẫn theo Đại Phi cùng đến. Tại quảng trường nhỏ của tập đoàn Thịnh Hâm hẹn Phương Hạo Vân ra đó. Sau khi tình cờ gặp được anh em tốt Đại Phi, Phương Hạo Vân rất xúc động, suýt chút nữa hắn đã không kiềm chế được, nhưng cuối cùng hắn vẫn không để lộ ra điều gì khác thường. Nhưng, về việc Trương Bưu và Đại Phi cùng đến, Phương Hạo Vân có chút dự cảm không tốt, lẽ nào bọn họ đã nghi ngờ thân phận của mình. Nhưng nghĩ lại, không có lý do gì, biết thân phận của mình cả thế giới chỉ có 3 người. Hạo Vân, vị này là đồng chí của Cục An ninh Quốc gia. Chúng tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Trương Bưu không giấu giếm thân phận của Đại Phi, tỏ ra rất thành thật, hy vọng chúng ta có thể tìm chỗ nào nói chuyện. Nói ở quảng trường này đi. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, tôi nghĩ ở đây sẽ không có ai chú ý đến. Vậy được, vậy nói ở đây đi. Trương Bưu cẩn thận quan sát bên phía không có ai, nhẹ giọng nói, chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Đối với cậu, thực ra chỉ là phủi tay mà thôi. Các anh nhờ tôi giúp. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, hai tên này rốt cuộc gặp phải chuyện gì phiền phức. Với thân thủ và khả năng của bọn họ, có rất ít chuyện mà bọn họ không thể giải quyết được. Hơn nữa, trước tiên nghe là chuyện gì, nếu có thể giúp, sẽ hết lòng giúp đỡ bọn họ. Tuy không thể quen biết nhau, nhưng bây giờ có thể lấy tư cách khác giúp đỡ họ, chắc cũng không có chuyện gì lớn lắm. Là như thế này, gần đây chúng tôi nhận được tin tức, có người muốn ám sát ủy viên chính trị hội nghị hiệp thương, nhà từ thiện nổi tiếng Hoa Thiên Minh. Trương Bưu dùng những lời nói ngắn gọn, nói toàn bộ sự việc cho Phương Hạo Vân nghe. Nói xong, hắn thành khẩn nói, Hạo Vân, tôi biết công phu của cậu rất tốt, vì thế muốn cậu giúp đỡ chúng tôi bảo vệ Hoa Thiên Minh. Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu, chuyện này hắn cũng không thể nhận lời. Theo miêu tả của Trương Bưu, sát thủ ám sát Hoa Thiên Minh hơn một nửa có thể là Nguyệt Như. Không cần biết tên Hoa Thiên Minh này có đáng chết hay không. Chỉ xem ân tình mà Nguyệt Như dành cho hắn, hắn cũng không thể đi ngăn cản Nguyệt Như. Kể cả, cứ cho tên Hoa Thiên Minh này tội không đáng chết, là một người tốt. Có hàng vạn lý do không đáng chết, Phương Hạo Vân không tiện nói ra. Lần trước hắn cũng đã nhìn thấy, Thiên Đạo Tu La cũng đang nghĩ cách bắt hắn hiện thân. Nếu mình nhận lời đi bảo vệ Hoa Thiên Minh, chỉ cần động thủ, chắc chắn sẽ làm lộ thân phận của mình. Vì tên Hoa Thiên Minh mà để lộ thân phận của mình, làm náo loạn cuộc sống mới của mình, vốn là không đáng chút nào. Lòng thương người của Phương Hạo Vân vẫn chưa nhiều đến mức này. Xin lỗi, tôi nghĩ chuyện này tôi thật sự lực bất tòng tâm. Phương Hạo Vân từ chối khéo, hai vị, tôi chỉ là một người dân bình thường. Tuy cũng có một chút công phu, nhưng so với những chuyên viên cảnh sát chuyên nghiệp khác, tôi vẫn kém xa hơn nhiều. Tôi sợ tôi đi chỉ thành gánh nặng của mọi người. Ngoài ra, tôi cũng không muốn mang tính mạng của mình đi mạo hiểm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, chúng tôi cũng biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng tôi biết công phu của cậu, với công phu của cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Đối phương chỉ cho chúng tôi thời gian 3 ngày, tôi hy vọng cậu có thể nhận lời giúp đỡ. Trương Bưu không cam tâm tiếp tục thuyết phục. Xin lỗi, bảo vệ công dân là trách nhiệm của sở cảnh sát các anh, tôi không có nghĩa vụ đi làm hộ vệ cho người nào đó. Phương Hạo Vân một mực cự tuyệt. Được rồi, cậu đã không đồng ý giúp đỡ, chúng tôi cũng không muốn ép cậu. Trương Bưu thở dài một tiếng rồi nói, Hạo Vân, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, cậu mang trong mình năng lực hơn hẳn người thường, thực ra cậu nên vì xã hội mà làm điều gì đó. Phương Hạo Vân hơi thấy buồn bực trong lòng, tại sao đã 3 năm qua đi, Trương Bưu vẫn cổ hủ như vậy? Cống hiến cho xã hội, làm thế nào à, đi liều mạng với sát thủ, đi bảo vệ một người mà ai biết người đó đáng được bảo vệ hay không? Có khoảng thời gian đó, chi bằng đi ra ngã tư dắt các cụ già qua đường. Tôi biết rồi. Vẻ mặt Phương Hạo Vân chân thật, đợi tôi tốt nghiệp, nhất định nắm chắc cương vị này, làm việc chăm chỉ phấn đấu vì đất nước, vì nhân dân. Đại Phi nghe thấy, thiếu chút nữa thì không cười nổi, âm thầm suy nghĩ, người anh em Hạo Vân này, rất thú vị, nói chuyện cũng có chút khôi hài. Nhưng ngược lại lại rất khôn khéo vì người khác. Mặc người kích bác, tâng bốc cũng được, dù sao sống chết cũng không nhận lời. Lần đầu tiên Đại Phi gặp Phương Hạo Vân, để nghiên cứu cách nói của Trương Bưu, ánh mắt của anh dường như đều đọng lại trong ánh mắt của Phương Hạo Vân. Khoan hãy nói, trong con người hắn còn có chút gì đó như đã từng quen biết. Chỉ là, Phương Hạo Vân trước mặt về tướng mạo so với anh Hạo Vân, mà anh cần tìm dường như không có chút giống nhau nào cả. Căn bản là anh không có cách nào so sánh với Hạo Vân ca ca. Mỗi người một chí hướng, dù là như vậy, vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, hy vọng cậu có thể tuyệt đối giữ bí mật. Trương Bưu lên tiếng dặn dò. Anh yên tâm, tuy không phải là đảng viên, nhưng giác ngộ chính trị của tôi cũng rất cao. Những việc không nên nói, một câu tôi cũng không nói ra. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Đúng rồi. Hạo Vân, năm sau đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu sẽ đến Hoa Hải mở chuyến lưu diễn ca nhạc. Đến lúc đó nhất định tôi chính thức giới thiệu quen biết cậu đấy. Trước lúc đi, Trương Bưu đột nhiên nhớ ra điều gì. Không cần đâu, tôi không có ước muốn đó, cũng không quen biết ai là Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo Vân trả lời lạnh lùng. Đến lúc đó rồi xem, hoặc có lẽ Đinh Tuyết Nhu nhớ cậu. Lời của Trương Bưu có chút sâu sắc. Nhưng tôi lại không phải Phương Hạo Vân mà người đó cần tìm. Trương Bưu cười cười, rồi nói, chỉ cần là Phương Hạo Vân cô ấy đều sẽ gặp. Được rồi, cậu làm việc của cậu đi, chúng tôi đi trước, hôm khác chúng tôi còn đến gặp cậu. Vừa nói, Trương Bưu cùng Đại Phi quay người bước đi. Sau khi bước ra khỏi quảng trường của tập đoàn Thịnh Hâm, Trương Bưu trầm giọng nói, thế nào? Có cảm giác hay phát hiện mới nào không? Anh Bưu, nếu đúng như anh nói, ánh mắt của tên Hạo Vân này có chút kỳ lạ. Giống như đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Hơn nữa, em ngửi thấy mùi máu và sát khí trên người hắn. Tuy hắn cố gắng che giấu nhưng em vẫn cảm giác được. Nhưng có điều, em có thể chắc chắn hắn không phải Hạo Vân của chúng ta. Em không nhìn thấy một cảm giác thân thuộc trên khuôn mặt của hắn. Em nghĩ xã hội bây giờ không nên có những kỹ thuật chỉnh hình rất thật như vậy. Hơn nữa, thân phận của hắn, em và anh sớm đã xác định, không có giả đâu. Đại Phi nói tỉ mỉ cảm giác của mình. Trương Bưu cơ bản đồng ý với ý kiến của Đại Phi. Nói đi cũng phải nói lại. Dù Hạo Vân này không phải Hạo Vân kia, nhưng Trương Bưu cũng hy vọng có thể kết giao với hắn. Đó là cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, anh rất coi trọng công phu đó của Hạo Vân. Dừng lại một chút, Đại Phi tiếp tục hỏi, anh Bưu, Phương Hạo Vân không nhận lời giúp đỡ, anh định làm thế nào? Dù thế nào em cũng không định để cấp dưới của mình bị chôn xác cùng Hoa Thiên Minh. Trước khi kết luận chính thức chưa có, tạm thời tôi chưa đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Trương Bưu nghĩ một lát. Nói, đợi sau khi điều tra kỹ quan hệ giữa Hoa Thiên Minh và vụ cháy Thiên Nguyệt, rồi tính tiếp. Anh Bưu, em phải nhắc nhở anh một câu, đừng để cấp dưới của anh bị uổng mạng. Đại Phi trịnh trọng nói. Tôi biết. Trương Bưu gật gật đầu. Dưới áp lực của truyền thông, đông đảo quần chúng và giới mạng, mấy tên chuyên viên thương vụ cấp cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản bị cơ quan điều tra khởi tố. May mắn là bọn người Matsuda cũng không có đặc quyền của miễn trừ ngoại giao, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hoa Hải có quyền lợi tuyệt đối tiến hành thẩm phán với bọn chúng. Kết quả thẩm phán cuối cùng còn cần một thời gian, nhưng có chút khẳng định rằng bọn chúng sẽ bỏ ra một cái giá khổng lồ vì tội của chúng. Vài hãng truyền thông và một số nhà mạng tranh nhau đưa tin về sự việc này. Sau khi chính thức chuyển bọn Nhật này cho cơ quan công tố, Tiểu Lý cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Những ngày này, các lãnh đạo cấp cao nói ra nói vào chuyện này không ít, khiến anh bị áp lực rất nhiều. Có lúc anh nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì. Bọn Nhật Matsuda phi pháp cầm súng uy hiếp nhân viên công vụ, đây là sự thật thiết thực nhất. Theo lý mà nói, những nhà lãnh đạo này nên hiểu rõ, nhưng bọn họ tại sao lại muốn xin xỏ biện hộ cho Matsuda? Là tư tưởng nô lệ vẫn còn trong xương cốt bọn chúng đang tác quái sao? Hay là vì chúng nắm giữ quyền lợi? Tóm lại, đối với những lãnh đạo cấp cao này, Tiểu Lý khinh bỉ lại càng khinh bỉ hơn. Tưởng Đại Phát được biết mình đã bị tòa phán quyết mình đã ly hôn, đột nhiên trong lòng phẫn nộ, lúc đó liền chạy đến tòa án làm náo loạn, chỉ trích tòa án không công bằng. Nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát tòa án đuổi ra. Sau khi tâm trạng bình tĩnh, hắn đưa ra kiến nghị khác lên tòa án, hy vọng có thể xét xử lại. Nhưng tòa án nhân dân không chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Đồng thời đưa ra quyết định, một lần thẩm tra có hiệu lực, phán quyết cả đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho đùa gì chứ? Vụ án này là Phó Thị trưởng Dương đã ra mặt mở lời. Ai cũng biết mọi người lập tức phục lại chức vụ, rất nhanh sẽ trở thành một cánh tay của chính quyền thành phố Hoa Hải. Ai còn dám vì chuyện của Tưởng Đại Phát mà gây khó dễ cho thị trưởng? Hơn nữa, Tòa án Nhân dân Trung thẩm 2 sau khi nhìn qua hồ sơ phát hiện, phán quyết của Tòa án Trung thẩm 1 là hợp lý và công bằng. Kết hôn 10 năm, nhưng chưa từng có cuộc sống vợ chồng. Dưới tiền đề này, ly hôn cưỡng chế là không sai. Tưởng Đại Phát nhận được tin tức liền đóng cửa nhốt mình trong phòng. Cả một ngày uống rượu, thù hận với Trương Mỹ Kỳ trong lòng ngày càng trở lên mãnh liệt. Vào buổi tối, vì tâm trạng buồn phiền Phương Hạo Vân lại một lần nữa đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Nguyệt Như ở Hoa Hải, Hạo Thiên cũng đã ở Hoa Hải. Sự xuất hiện của bạn cũ và đồng nghiệp khiến tâm tình của hắn một hồi lâu, cũng không thể bình tĩnh lại được. Đặc biệt là Nguyệt Như, trong lòng hắn luôn xuất hiện một vết thương lòng nho nhỏ. Nguyệt Như thích hắn, điểm này là không thể nghi ngờ được. Dù hắn là kẻ ngốc nghếch hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng chí hướng của hai người không giống nhau, tính cách khác nhau, vì thế hắn mới chọn cách từ bỏ. Hơn nữa, lúc đó, gánh nặng trong lòng hắn cũng chưa được dỡ bỏ, đặc biệt là đối mặt với tình yêu, gánh nặng của hắn vẫn chưa chút đi được. Bây giờ quay đầu lại suy nghĩ, Hạo Vân cảm thấy ban đầu bản thân hơi quá vô tình. Hắn đang nghĩ, lần này Nguyệt Như nhận nhiệm vụ ám sát Hoa Thiên Minh, liệu có phải nhân cơ hội này đến thăm hắn? Nếu là như vậy, hắn có cần xuất hiện đi gặp Nguyệt Như một lần? Nhưng hắn không thể không đề phòng người đã từng là bạn thiên đạo Tu La này. Người này là một phần tử chiến đấu giỏi, trước đây khi còn trong tổ chức. Hắn nhiều lần khiêu khích nhưng lại bị trở ngại bởi quy định của tổ chức, cuối cùng hắn cũng dừng tay. Như hôm nay Hạo Vân đã rời khỏi tổ chức, tên Hạo Thiên sợ là sẽ chẳng biết kiêng dè gì nữa. Tóm lại, đây là sự việc rất đau đầu. Đi đến gần Kim Bích Huy Hoàng, mấy người bảo vệ ở trước cửa sớm đã cung kính đón chào. Phương Hạo Vân khoát khoát tay, ra hiệu cho bọn họ thấy để mình tự nhiên. Các nhân viên bảo vệ rất nhanh nhạy liền tản ra, dùng ánh mắt chào hỏi hắn. Bước vào cửa lớn, hai tiểu thư đang cười cười nói nói chào đón khách đến, theo phản xạ có điều kiện vội vàng chỉnh tề, khom người xuống, cung kính gọi Phương Hạo Vân một tiếng, Phương thiếu gia. Phương Hạo Vân vừa cười vừa gật đầu, coi như chào hỏi lại bọn họ, tiếp tục bước vào trong. Phương Hạo Vân nhìn người không cần biết hắn cao quý thấp hèn, chỉ cần ngươi nhường ta một thước, ta sẽ nhường ngươi một trượng. Tuy Vương Thế Phi đối với hắn cung kính có thừa, nhưng đối với những nhân viên ở Kim Bích Huy Hoàng này, hắn vẫn còn tôn kính hơn. Nhưng cũng không phải vì thân phận của mình mà kêu bọn họ đi qua đi lại. Ngược lại, Phương Hạo Vân đối với bọn họ rất tốt, trong lòng bọn họ cũng rất biết ơn. Luôn dùng cách long trọng nhất, tôn kính nhất để tiếp đãi hắn, đây thực ra là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Phương thiếu gia, thật là trùng hợp, không ngờ tôi lại có thể gặp anh ở đây. Vừa tìm thấy một góc yên tĩnh để ngồi xuống, đột nhiên có một giọng nữ quen thuộc vang lên. Hơi ngẩng đầu lên, Phương Hạo Vân nhìn thấy Kim Phi toàn thân với trang phục màu đen đang đi về phía mình, khuôn mặt cười rạng rỡ. Hôm nay, cô ấy có vẻ trang điểm rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, thậm chí có thể nhìn thấy viền hoa ren của áo ngực. Khe ngực sâu như vậy thì không cần phải nói, quả thật là mê người. Kể từ sau lần bị lăng nhục đó, Phương Hạo Vân lần đầu tiên thấy Kim Phi, hắn cho rằng người phụ nữ này là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người tới không có ý tốt, người có ý tốt thì không tới. Tôi có thể ngồi ở đây không? Kim Phi lắc lư cái mông đi qua, vừa nói vừa đi đến trước mặt Phương Hạo Vân, mỉm cười với hắn. Phương thiếu gia, đời người nơi nào không gặp lại, thật là trùng hợp. Khuôn mặt tươi cười, người không biết còn cho rằng hai người là bạn tốt. Tâm trạng Phương Hạo Vân vốn đã không vui, đang bực bội không có chỗ chút bỏ, người phụ nữ này đến quả thật đúng lúc. Hắn cố ý đặt ánh mắt của mình vào ngực của cô ta, khiêu khích nhìn phần trắng nõn mà cô để lộ ra. Trên thực tế, ngực Kim Phi cũng không phải rất to, chỉ là cô ta rất biết trang điểm cho bản thân, thể hiện bản thân. Cũng giống như ai đó có nói câu, ngực của người phụ nữ giống như bọt biển, chen chúc nhau. Kim Phi chính là như thế, rất rõ ràng, áo ngực của cô ta rất cao cấp, có thể phụ trợ hoàn mỹ cho bộ ngực của phụ nữ. Cẩn thận đánh giá vài lần, Phương Hạo Vân phát hiện, so với lần gặp đầu tiên tại công ty Trần Thị, cô ta xinh đẹp hơn nhiều. Phương thiếu gia, ngài thật xấu, cứ nhìn mãi vào ngực người ta vậy. Kim Phi cười gợi cảm, khẽ giận dỗi nói, bạn gái của Phương thiếu gia xinh đẹp như vậy, lẽ nào lại có hứng thú với người đẹp hết thời như tôi sao? Cô đến tìm tôi, chỉ là để liếc mắt đưa tình thôi sao? Giọng Phương Hạo Vân có chút khinh thường, nói đi, cô muốn làm gì? Lần dạy dỗ lần trước còn chưa đủ sao? Kim Phi nhíu mày, có điều thoáng cái đã đổi lại khuôn mặt tươi cười, cô ta dùng một khuôn mặt phong tình nói, Phương thiếu gia, hà tất phải nghiêm khắc như vậy? Ở đây là hộp đêm, mọi người đến đây chẳng phải đều tìm thú vui sao? Vừa nói, cô ta cố ý ưỡn bộ ngực giống như đang thị uy vậy. Cô rất nhớ chuyện lần trước. Phương Hạo Vân cười ác ý, tôi không ngại, tiếp một lần nữa khiến cô sướng đủ. Kim Phi nghe thấy, cười khan một tiếng, có chút thâm ý nói, Phương thiếu gia đã không muốn nói đùa với tôi, vậy tôi cũng không làm phiền thiếu gia nữa. Tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu, liên quan đến an toàn tính mạng của cậu. Tần gia muốn đối phó với tôi. Phương Hạo Vân coi thường cười. Cậu đoán đúng rồi, có điều tình hình cụ thể cậu lại không biết rõ. Khuôn mặt Kim Phi lộ ra vẻ cổ quái, chăm chú nhìn Phương Hạo Vân, do dự một chút, sau đó mới nói nhỏ, nghe nói Tần gia dùng 60 triệu đô la Mỹ thuê sát thủ đỉnh cấp thế giới đến lấy mạng cậu. Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút. Phương Hạo Vân nghe thấy, rõ ràng sửng sốt một chút, không phải cô hy vọng tôi chết sao? Tại sao nói chuyện này cho tôi? Kim Phi cười lạnh lùng. Vì tôi biết, bọn họ không giết được anh, chỉ có thể chọc giận anh, tôi không muốn vì sự ngu xuẩn của bọn chúng mà bị chôn cùng. Cô đến nói với tôi, là muốn lấy lòng tôi. Phương Hạo Vân lạnh lùng hỏi. Từ góc độ cố ý nào đó mà nói, anh có thể lý giải như vậy. Kim Phi chân thành nói, Phương thiếu gia, trước đây tôi không hiểu chuyện, đắc tội với anh, hy vọng xem lại lần này anh có thể hoàn toàn tha thứ cho tôi. Tôi đã quyết định ly hôn với mặt sẹo, tôi có sự nghiệp riêng của tôi phải vạch rõ ranh giới với bọn chúng. Tôi muốn sống một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại sao tôi phải tin cô? Phương Hạo Vân khinh miệt nói, miệng rắn nọc ong, hai thứ đều độc, độc nhất lại là lòng dạ đàn bà. Loại đàn bà như cô là loại đàn bà độc nhất, tôi sẽ không dễ dàng mà tin cô đâu. Tin hay không tùy anh, tóm lại lời tôi nên nói đều đã nói rồi. Anh muốn giết thì tùy, muốn lăng nhục tôi cũng tùy. Anh là thần thánh trên cao, tôi chỉ là một con tiện nhân. Trước mặt anh, ngoài việc âm thầm chịu đựng tôi còn có thể làm gì đây? Kim Phi nói. Phương Hạo Vân im lặng một chút, hỏi, có biết là tổ chức sát thủ nào không? Không biết. Kim Phi biết Phương Hạo Vân vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Cô về đi, nếu còn có thông tin cụ thể hơn thì kịp thời nói cho tôi. Tần gia thuê sát thủ đối phó với mình là việc nằm trong dự đoán. Phương Hạo Vân không sợ sát thủ. Bây giờ điều hắn lo lắng là ngộ nhỡ sát thủ mà Tần gia liên hệ là thiên đạo, vậy thì phiền phức to rồi. Vậy, anh lựa chọn tin tưởng tôi. Khuôn mặt Kim Phi sáng lên niềm vui sướng. Phương Hạo Vân không trả lời mà hỏi, lẽ nào cô không cảm thấy quần lót của cô hơi chật à? Có điều ren màu tím đúng là rất hấp dẫn đấy. Anh, khuôn mặt Kim Phi đỏ bừng lên, liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, khép chân lại vội vàng đi khỏi. Tên đàn ông đáng ghét, ngươi chờ đó, tiểu nữ báo thù 10 năm không muộn. Phương thiếu gia. Người đàn bà này không có hảo ý, có cần tôi cho người theo dõi cô ta không? Sau khi Kim Phi đi, Vương Thế Phi xuất hiện ngay đằng sau Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân lắc đầu, không cần, tôi có thể tự mình ứng phó. Đúng rồi, vụ án của Ma Chư Đa kết thúc chưa? Kim Bích Huy Hoàng không có phiền phức gì chứ? Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, vụ án của Ma Chư Đa đã kết thúc rồi. Ngoài mấy anh em của Kim Bích Huy Hoàng, bị bắt giam vài ngày thì không có bất cứ phiền phức gì. Bọn Nhật cũng không muốn. Bây giờ là thời đại gì rồi, dễ cho bọn chúng kiêu ngạo sao? Vương Thế Phi hết giận nói, nghe nói mấy tên Nhật đó không có quyền được miễn, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hoa Hải sẽ thẩm tra xét xử bọn chúng theo pháp luật. Vậy thì tốt. Lời vừa dứt, Phương Hạo Vân lại hỏi, anh có đi câu lạc bộ võ thuật không? Có. Trầm Văn Long tiếp đãi tôi, nghe nói là anh giới thiệu nên cậu ta tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Những ngày này, ngày nào tôi cũng cùng với các học viên của câu lạc bộ võ thuật Hoa Hải, luyện tập các bài quyền cơ bản. Nói đến đây, Vương Thế Phi cẩn thận nói, Phương thiếu gia, lúc nào thì tôi có thể học quyền với anh? Đợi hết năm nay, khi nào mở học kỳ mới, lúc đó tôi xem trình độ của anh thế nào rồi tính. Quen biết ngần ấy ngày, Phương Hạo Vân đã dần dần tiếp nhận Vương Thế Phi. Phương thiếu gia, Vương thiếu gia, có muốn qua đây uống một ly không? Đột nhiên, một người phụ nữ mặc đồng phục đi đến, Phương Hạo Vân nhìn qua, cảm thấy có chút quen quen. Vương Thế Phi vội vàng giải thích, Phương thiếu gia, còn nhớ cô ấy không? Đây là Tiểu Điệp lần trước bị bọn xấu ăn hiếp, Quân Tiểu Điệp. Bây giờ cô ấy là nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng, phụ trách kiểm tra thành tích của nhân viên. Chào cô. Phương Hạo Vân lạnh lùng gật đầu. Người con gái có thể giữ mình trong sạch trong chốn hộp đêm này thật là đáng tôn trọng. Phương thiếu gia, anh quá khách khí rồi, sự việc ngày hôm đó phải cảm ơn anh nhiều. Quân Tiểu Điệp thấy Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên tỏ ra có chút bất an. Mọi người đừng khách khí nữa, tuy chúng ta không cùng học một trường, nhưng tóm lại vẫn đều là sinh viên của Hoa Hải. Phương Hạo Vân khẽ cười rồi nói, vừa học vừa làm nên nắm chắc thời gian, đừng trễ nải việc học. Cảm ơn Phương thiếu gia quan tâm, tôi hiểu được đúng mực, hơn nữa Vương thiếu gia chăm sóc tôi rất tốt. Cho tôi làm người quản lý, công việc bây giờ nhàn hơn công việc trước đây nhiều. Trước đây Quân Tiểu Điệp làm nhân viên tiếp thị rượu. Để khiến khách hàng uống rượu, trường hợp bình thường cô cũng buộc phải uống cùng khách hàng. Dường như ngày nào cũng phải uống đến đau đầu, bây giờ thì tốt rồi, cô chỉ cần phụ trách công việc điểm danh, và còn một số việc vặt. Công việc không chỉ nhàn nhã, hơn nữa sau này cũng không phải lo lắng bị bọn đàn ông quấy rầy. Tiểu Điệp, cô đi làm việc của mình trước đi, lát nữa tôi sẽ dẫn Phương thiếu gia qua đó. Vương Thế Phi vừa cười vừa khoát khoát tay, ra hiệu cho Tiểu Điệp rời đi. Dừng lại một chút, Vương Thế Phi nói với Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, anh cảm thấy Tiểu Điệp thế nào? Ý anh là gì? Anh không phải muốn. Phương Hạo Vân lắc đầu, tôi chẳng có ý gì với cô ấy cả. Tôi biết, cô ấy làm sao có thể sánh với Phương thiếu gia như cậu chứ? Vương Thế Phi ngại ngùng cười, Phương thiếu gia, tôi cảm thấy Tiểu Điệp thích hợp với tôi. Anh, Phương Hạo Vân không khách khí nói, tôi thấy thì anh thôi đi. Đừng có hãm hại con gái nhà lành nữa. Phương thiếu gia, nghe tôi nói, lần này là tôi thật lòng đấy, không biết tại sao, từ sau chuyện ngày hôm đó, tôi đối với Tiểu Điệp có một cảm giác rất đặc biệt. Hơn nữa, những ngày này tôi nghe ngóng được, cô ấy đến hộp đêm này làm nhân viên tiếp thị rượu là, vì để chuẩn bị tiền học phí và tiền sinh hoạt. Nhưng khi tôi đề cập, đến việc đưa cho cô ấy 10 vạn làm tiền học phí và sinh hoạt, cho cô ấy học đại học sau này, thì cô ấy lại một mực từ chối. Đúng vậy đấy Phương thiếu gia. Từ trước đến nay tôi chưa gặp một cô gái nào như vậy, có thể bỏ qua tiền bạc mà không động lòng. Vương Thế Phi thu lại những tiếng cười lúc trước, thành thật nói, Phương thiếu gia, tôi nghĩ có thể tôi muốn yêu rồi. Ha ha, nhìn thần sắc buồn cười của Vương Thế Phi, Phương Hạo Vân đột nhiên vui vẻ nói, anh nghe rõ đây, nếu anh không thật lòng, chỉ là muốn chơi bời, vậy hãy bỏ qua Tiểu Điệp, đi tìm cô gái khác. Nếu anh thật sự thích cô ấy, vậy hãy ra tay theo đuổi đi. Tiện thể nhắc nhở anh vài câu. Những cô hiền lành như Tiểu Điệp, không phải tiền bạc có thể làm lay động được. Phương thiếu gia, sau này anh phải giúp đỡ tôi nhiều đó về vấn đề yêu đương, theo đuổi phụ nữ, tôi là một kẻ chẳng biết gì. Trước đây đều là phụ nữ theo đuổi hắn. Hắn đã bao giờ theo đuổi phụ nữ đâu. Nhiều nhất đó là ném qua một tệp tiền, bọn con gái sẽ tự mình dạng chân ra, chờ hắn qua làm việc. Giống như Tiểu Điệp đây đúng là cô gái có phong vị khác, có khí chất khác, Vương Thế Phi rất ít gặp. Thấy Vương Thế Phi mặt đỏ bừng. Phương Hạo Vân thầm nghĩ, vẫn đúng là câu nói đó, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quân Tiểu Điệp nên là khắc tinh của Vương Thế Phi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này cũng nên dừng tay lại rồi, ai cũng biết hắn đã hãm hại biết bao cô gái rồi. Thời gian 2 ngày trôi đi thật nhanh. Dưới sự liên thủ của cảnh sát hình sự và đặc công, cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng vụ việc một năm trước nhận định cho là do đường dây quá cũ mà gây ra vụ hỏa hoạn. Nếu đúng như những gì mà nữ sát thủ đó nói. Vụ hỏa hoạn ở phòng khiêu vũ Thiên Nguyệt, hôm đó không phải do đường dây quá cũ mà là do có người làm. Mà người đứng đằng sau vụ này lại chính là Hoa Thiên Minh. Tuy nhiên, với thân phận và thế lực của Hoa Thiên Minh, cũng không đáng để chút giận lên một phòng khiêu vũ nhỏ bé như vậy, hắn phóng hỏa phòng khiêu vũ để diệt khẩu. Một tháng trước vụ hỏa hoạn phòng khiêu vũ Thiên Nguyệt, Hoa Hải còn xảy ra một vụ án lớn, vợ của Hoa Thiên Minh bị người khác truy sát trên đường trở về quê thăm người thân. Lúc đó phía cảnh sát đưa ra kết luận là tội phạm chạy trốn gây ra, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được hung thủ. Nhìn tình hình hiện nay, vợ của Hoa Thiên Minh là do hắn thuê người giết. Vụ án đã rất rõ ràng rồi, con người thật của Hoa Thiên Minh cũng bại lộ trước mặt Trương Bưu và Đại Phi. Theo ý của Trương Bưu, theo lý nên nhanh chóng báo vụ án này lên phía cấp trên. Nhưng Đại Phi không đồng ý, bọn họ kết hợp điều tra đa số những chứng cứ thu thập được đều là lợi dụng thủ đoạn, không đàng hoàng mà thu được. Suy nghĩ trên góc độ pháp luật, những chứng cứ xem ra chắc chắn như núi kia, lại không thể làm chứng cứ phán quyết Hoa Thiên Minh. Hơn nữa tai mắt của Hoa Thiên Minh tại Hoa Hải khắp nơi, sau khi vụ án này trình lên. Liệu có thể được cấp trên coi trọng không, điều này vẫn còn là một vấn đề. Huống hồ, việc cho bọn họ bây giờ cũng không nhiều nữa rồi. Anh Bưu, anh có thể giữ vững ý kiến của anh, nhưng em buộc phải nói rõ với anh, từ bây giờ trở đi, cấp dưới của em buộc phải bỏ đi, em không muốn bọn họ bị chôn cùng với một tên cặn bã. Đại Phi là người có tình người, pháp luật nghiêm khắc cần phải đi bảo vệ, nhưng giây phút này đây, anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Hy sinh vô nghĩa, anh ấy sẽ không làm như vậy được. Trương Bưu cũng tỏ ra rất khó xử. Bằng tâm mà nói, lời nói của Vinh đệ tốt là đúng. Nói thật, liệu Hoa Thiên Minh có bị phán quyết lại không? Liệu hắn có bị phán quyết công khai không? Trong lòng anh ấy cũng không dám chắc. Giống như lời của Đại Phi nói. Đứng trên góc độ của bọn họ, nhìn thấy chuyện bất bình ở nhân gian càng nhiều, càng vô sỉ, có lúc, chính bọn họ cũng bất lực mà thôi. Tuy là như thế, nhưng tính cách của Trương Bưu quyết định tác phong của anh. Hơi do dự một chút, Trương Bưu nói, Đại Phi, có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân. Tất nhiên, tôi sẽ thông báo để anh em rời đi, tôi sẽ không để bọn họ chết oan uổng đâu. Nhưng có điều, có một vài chuyện, có một vài nguyên tắc tôi không thể từ bỏ được. Tối ngày mai, một mình tôi sẽ đi bảo vệ Hoa Thiên Minh, tôi muốn nhìn thấy tên sát thủ này. Anh Bưu, anh... Đại Phi hơi thở dài, cũng không khuyên Trương Bưu nữa, nghĩ một chút rồi nói, được rồi, anh đã quyết thì tôi sẽ đi cùng anh. Người anh em tốt. Trương Bưu có chút cảm động, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Đại Phi. Chiều đến, thành phố Hoa Hải lại có gió tuyết, cả thế giới đều biến thành ngân trang tố khỏa, khắp nơi đều là người tuyết. Vẫn còn mấy ngày nữa là Tết, thời tiết khắc nghiệt cũng không làm giảm đi không khí vui mừng của mọi người. Hôm nay Phương Hạo Vân không đi đến công ty, hắn còn đang nghĩ, tối nay rốt cuộc có phải đi hay không. Mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh ùa đến khiến hắn không khỏi giật mình. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn kỹ, giống như số điện thoại của Đường Dần. Đóng cửa sổ lại, hắn vội vàng đến nhận điện thoại. Quả nhiên trong điện thoại vọng lại giọng nói của Đường Dần. Hạo Vân, tớ và Trương Binh có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu là người gốc Hoa Hải, cậu có mối quan hệ không? Xem có thể giúp bọn tớ kiếm mấy vé tàu hỏa về quê không? Phương Hạo Vân sững ra một lúc, vội vàng nói như vậy, các cậu vẫn đang ở trường à? Đúng vậy, bọn tớ bị lỡ đặt vé của trường, đành tự mình đi xếp hàng mua vé. Nhưng 3 ngày liền cũng không mua được, sắp Tết rồi, bọn tớ rất gấp, vì thế muốn nhờ cậu giúp đỡ. Giọng của Đường Dần quả thật rất gấp gáp. Phương Hạo Vân nghĩ một chút, nói với Trương Binh, các cậu đừng vội, vấn đề vé tàu hỏa tớ đảm bảo sẽ giúp các cậu giải quyết. Đúng rồi, cần mấy vé? Bọn tớ có tổng cộng 6 người, nếu có thể thì kiếm cho bọn tớ 6 vé đi Tây An. Hạo Vân, chuyện lần này nhờ cả vào cậu. Đường Dần cảm động nói. Đường Dần, đừng khách sáo như vậy, bọn mình là bạn cùng phòng mà vậy thì. Nếu có tin tức gì tớ sẽ đem ngay sang cho các cậu. Tình trạng trong nước chính là mỗi khi đến dịp Tết, mua vé tàu là rất khó. Phương Hạo Vân có chút tự trách mình, hắn nên sớm gọi điện hỏi Trương Binh, Đường Dần xem bọn họ về chưa. Hạo Vân, vậy bọn tớ đợi tin tức của cậu. Đường Dần đầu dây bên kia rõ tiếng thở dài nhẹ nhõm. Bỏ lỡ mua vé tập thể, đối với nhóm người yếu thế bọn họ, tự mình mua vé quả là chuyện khó như lên trời. Đường Dần cúp máy, mấy người bọn Trương Binh vội vàng hỏi, thế nào rồi? Hạo Vân có cách không? Không vấn đề gì. Đường Dần cười nhẹ nhõm, Hạo Vân đã nhận lời rồi, muộn nhất ngày mai sẽ có thể kiếm vé tàu về quê cho chúng ta. À, Trương Binh cười nói, vậy coi như không cần lo không thể về được nữa rồi. Đúng vậy. Đường Dần cũng cảm kích nói. Đối với bọn họ mua vé lần này là kinh nghiệm đáng nhớ. Thực ra bọn họ nghĩ không giống nhau, đi xếp hàng mua vé trước 10 ngày, tại sao vẫn không mua được? Cần biết lúc đó là bán vé rạng sáng ngày đầu tiên trước 10 ngày. Nhưng nhân viên bán vé vẫn lạnh lùng nói hết vé rồi. Đúng là chết tiệt, vé bán trước 10 ngày, lần đầu tiên đi mua lại hết. Đây là thế giới gì chứ? Quá đen tối, lúc đó Trương Binh còn muốn lên phía trước nói lý lẽ, đi đến cảnh sát đường sắt vào phòng bán vé. Những người học sinh bọn họ đều là lần đầu tiên đi xa nhà, trước đây sớm đã nghe nói dịp Tết mua vé tàu rất khó, bây giờ bọn họ đã được nếm trải rồi. Càng khiến bọn họ không nghĩ ra về căn nguyên của việc khó mua vé, chỉ cần đi mua một lần vé là có thể biết chuyện gì rồi. Đó chắc chắn là trong ngoài câu kết với nhau để bán giá cao thu lợi nhuận. Nhưng đông người biết ngọn nguồn như vậy, cơ quan chấp pháp vẫn làm ngơ như không biết nhiều năm như vậy. Không biết là ngốc thật hay là giả vờ ngốc nghếch. Năm nào cũng bắt tội phạm, năm nào cũng phản đối bán vé lậu, nhưng cũng chẳng thấy hiệu quả đâu. Nói tới đây lại nhớ tới vụ mua vé bán kết AFF Cup vừa rồi, Người xếp hàng đầu tiên mua vé cũng được báo là hết vé 400k, xã hội gì đây hả trời? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi nói chuyện với Đường Dần, việc đầu tiên Phương Hạo Vân gọi điện thoại cho Trần Thanh Thanh, với bản lĩnh của Trần gia, kiếm mấy tấm vé chắc không phải là vấn đề gì. Sau khi nhận điện thoại, Trần Thanh Thanh nghe thấy, giọng nói duyên dáng liền vọng lại. Hạo Vân, chị đang muốn gọi điện thoại cho em đây, không ngờ em lại gọi đến trước. Mấy ngày này chị có nhiều thời gian nhàn rỗi, hay là em đến dạy thái cực Trần Thị Chính Tông cho chị đi. Chuyện luyện thái cực hãy tạm gác lại, em gọi điện thoại cho chị là có chuyện muốn phiền chị. Phương Hạo Vân vội vàng kể việc mua vé tàu cho Thanh Thanh nghe. Trần Thanh Thanh cười nói, không thành vấn đề, một tiếng sau chị sẽ mang vé tàu đến cho em. Nhanh như vậy ư? Phương Hạo Vân có chút kinh ngạc. Trần Thanh Thanh không đáp lại sự kinh ngạc của Hạo Vân. Cô nghĩ một lúc rồi nói, Hạo Vân, em xem như vậy được không nhé? Chị giúp bạn học của em kiếm mấy tấm vé tối nay lên đường về quê, chị sẽ trực tiếp đưa đến trường. Sau đó em qua đó. Đợi sau khi tiễn bạn học của em đi, đến biệt thự của chị, em dạy chị thái cực quyền của Trần Thị. Những ngày này, dù có nằm mơ chị cũng nghĩ đến chuyện này. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều, thời gian này chắc chắn là kịp, được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Cúp máy với Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân gọi điện cho Đường Dần. Hắn phải thông báo trước cho bọn họ một chút, để cho bọn họ chuẩn bị kỹ để tối nay lên xe về. Đường Dần và Trương Binh biết tin tối nay có thể về nhà, vui sướng vô cùng, luôn mồm cảm ơn Phương Hạo Vân. Nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân lái xe đến trường Đại học Hoa Hải, tìm thấy mấy bạn học chưa về quê, vừa mới hàn huyên vài câu, Trần Thanh Thanh cũng đến. Cô ngồi một chiếc xe thương vụ đến. Hạo Vân, đây đều là bạn học của em à, chuyến xe 5 giờ chiều, toàn bộ là ghế giường nằm. Trần Thanh Thanh vừa nói vừa đưa ra 6 vé về Tây An. Phương Hạo Vân liền đưa cho bọn Trương Binh và Đường Dần. Trong tay cầm tấm vé mong ước về quê, Trương Binh và các bạn học khác trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì có thể lập tức trở về quê, buồn vì lại là vé tốc hành giường nằm, hơn 800 tệ. Ngoài Đường Dần, hoàn cảnh gia đình của các bạn khác đều không phải khá giả lắm. Lộ phí hơn 800 tệ đối với bọn họ thực là quá xa xỉ. Bọn họ đi không nổi. Sao vậy? Phương Hạo Vân chú ý thấy sắc mặt Trương Binh, hắn quan tâm hỏi. Không có gì. Bọn họ là quá xúc động thôi. Tất nhiên Đường Dần biết tâm tư của bọn họ, nhưng lại không tiện nói ra cho Phương Hạo Vân nghe. Trần Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, sắc mặt của bọn họ dường như chẳng liên quan gì đến việc xúc động cả. Rõ ràng là đang buồn phiền. Hiểu rồi. Trần Thanh Thanh cuối cùng đã hiểu ra, chỉ là chút khả năng nhìn nhận, cô đã hiểu rõ lo lắng trong lòng của những người bạn học này. Cô mỉm cười nói, mọi người không phải lo lắng. Tiền vé xe này là do bạn của mọi người là Hạo Vân trả, các em không phải bận tâm. Thời gian không sớm nữa, mọi người thu dọn hành lý, chị bảo lái xe đưa các em ra bến xe. Trần Thanh Thanh ngồi xe thương vụ đến đây là để tiện đưa bọn họ ra bến xe. Phương Hạo Vân âm thầm cảm kích, đúng là phụ nữ nhạy cảm, những việc nên nghĩ đều nghĩ ra hết. Trương Binh do dự một chút, đi đến bên Phương Hạo Vân nói, Hạo Vân, cảm ơn cậu, bây giờ tiền vé xe quả thực bọn tớ không thể chi trả được, nhưng học kỳ sau bọn tớ sẽ kiếm tiền trả cho cậu. Các bạn học khác cũng thi nhau nói vào. Phương Hạo Vân mở miệng ra, hắn muốn nói điều gì nhưng lại bị Trần Thanh Thanh cướp lời. Mọi người yên tâm, sau này chị sẽ giới thiệu công việc cho mọi người. Đảm bảo nửa tháng là có thể trả hết tiền vé xe lần này. Chị à, cảm ơn chị. Nhà Trương Binh ở vùng núi Thiểm Bắc, nói thật, 800 tệ gần như là tiền ăn 3 tháng của hắn ở trường. Không phải khách sáo, mọi người đều là bạn bè học cùng trường. Hơn nữa, mọi người lại là bạn học của Hạo Vân. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói, mọi người đi thu dọn hành lý đi. Đợi đến lúc mọi người rời đi, Phương Hạo Vân vẻ mặt chân thành nói, chị à, chuyện hôm nay thật là phải cảm ơn chị. Hạo Vân, sao em lại khách sáo với chị vậy? Còn coi chị như người ngoài. Nói đến đây, Trần Thanh Thanh cảm thấy lời của mình có chút mập mờ, mặt cô đỏ bừng lên, giải thích, ý chị là, chúng ta là bạn tốt. Lời giải thích của Trần Thanh Thanh có chút giấu đầu hở đuôi. Cũng may Phương Hạo Vân cũng không để ý, hắn mỉm cười nói, chị à, sau khi khai giảng, chị phải giúp bọn họ tìm một việc kiếm tiền đấy. Lịch học của Học viện Kinh tế rất ít, nếu vừa học vừa làm, chắc là không ảnh hưởng đến việc học đâu. Yên tâm đi, lúc này chị nói đều là thật, em cho rằng chị đùa à. Trần Thanh Thanh có chút cảm khái nói, Hạo Vân, những người bạn học này hoàn cảnh gia đình tuy không tốt, nhưng bọn họ lại có một tấm lòng chân thực. So với những kẻ quần áo lụa là kia chị thà nguyện làm bạn với bọn họ. Đúng vậy. Phương Hạo Vân cảm động thở ra một tiếng, tiếp đó tự trách mình, em nên sớm quan tâm tới bọn họ, đối với các bạn học này em có chút thất trách. Đừng nói nữa, bọn họ đến rồi. Sinh viên trở về quê lúc nào cũng hăm hở, thực ra bọn Đường Dần sớm đã thu dọn xong hành lý, chỉ cần đi lên lầu sách xuống là được.